Đồ thần chi lộ, chương 509, trận chiến kinh tâm động phách. Gocchuyenaudio.com. Ayurveda lẳng lặng đứng trên lôi đài, ngồi hơi run lên, tấm áo choàng ngoài đen trong hồng tung lên, bay phất phơ như bị một cơn gió thổi qua rồi rơi xuống sàn lôi đài, uy thế ngập trời a ư. Cả quyền tràng vang lên những thanh âm sợ hãi, ngay cả Liêu Bưu tiểu lý tử cũng không khỏi há mồm kinh ngạc, mắt nhìn chăm chằm vào thân thể cường tráng hoàn mỹ đến tận cùng đứng trên lôi đài. Nếu như nói con người có thân thể hoàn mỹ, không nghi ngờ gì thân thể hiện đang đứng trên lôi đài hoàn toàn xứng đáng được công nhận là một thân thể hoàn mỹ. Cơ ngực hoàn mỹ, cơ bụng hoàn mỹ, vóc dáng như tam giác ngực hoàn mỹ. Không ai có thể tìm được tí vết nào từ trên thân thể này, nó không giống như dùng thuốc kích thích hay luyện tập cường độ cao để phát triển cơ bắp mà thoạt nhìn rất hài hòa, trông không hề chướng mắt. Dưới làn da trơn bóng là những đường cong cơ nhục nhu hòa, khiến người ta cảm nhận được sức mạnh dương cương vô cùng, đồng thời lại có vẻ đẹp âm nhu khiến người khác mê say. Đây là sự kết hợp hoàn mỹ giữa sức mạnh và âm nhu. Đây là kiệt tác của Thượng Đế. Đối mặt với làn da trơn láng của cự hán, da thịt tuyết trắng của Nana cũng đành chịu thua chị kém em. Bình thường người da trắng mặc dù da có màu trắng, nhưng bởi vì nguyên nhân giống nòi mà da của người da trắng kém mịn hơn da người châu Á nhiều, lỗ chân lông và tế bào đều thô ráp hơn. Nhưng người cải tạo gen sinh hóa này làn da không chỉ tản mát ra một màu trắng sữa khỏe mạnh, mà còn vô cùng mịn màng nhẵn nhụi tựa như một món đồ sứ hoàn mỹ của Trấn Cảnh Đức vậy. Ayurveda cao quý, hiển hách, hiện giờ cuối cùng Trương Dương cũng hiểu được người cải tạo gen sinh hóa này lại có cái tên là Ayurveda. Nếu chỉ nói riêng về thân thể của người này thì hắn hoàn toàn xứng đáng có được cái tên ấy, không ai thích hợp với cái tên này hơn hắn được. Có điều, dưới thể xác hoàn mỹ này có lẽ đang chảy một dòng máu dơ bẩn, có cá sấu, có voi, có rắn, có khủng long, có sinh vật viễn cổ. Hắn là thể hỗn hợp của vô số loại gen. Nana cảm nhận được một cỗ áp lực tinh thần khổng lồ. Nguồn chuan phao, VN, loại áp lực này khiến Nana lần đầu tiên cảm giác được mối nguy hiểm cắt da cắt thịt. Nana không phải lần đầu giao thiệp với người cải tạo gen sinh hóa, nhưng đối mặt với người cải tạo gen sinh hóa thì đây vẫn là lần đầu tiên nàng cảm thấy cảm giác nguy hiểm cực độ như này. Giống như nàng đang phải đối mặt với một con mãnh thú viễn cổ ẩn dưới đáy vực sâu vậy. Lần này, người trọng tài lại Imri, không nói được lời nào nhảy xuống khỏi lôi đài, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, khiến người khác có cảm giác hắn như chó nhà có tang bỏ trốn mất dạng. Đông, đông, đông. Không nói một lời, không, cũng không có động tác làm nóng người, ngay khi người trọng tài nhảy xuống, hắn chỉ giơ hai tay lên làm động tác hỏi ý, ngay khi hắn giơ hai tay lên, quyền tràng rung lên vì những tiếng hò hét. Hào khí dâng lên tới đỉnh, trong bầu không khí cuồng nhiệt Ayurveda bước từng bước một về phía Nana. Đông, đông, bước tiến của Ayurveda rất thong thả, nhưng lại tạo một cảm giác kiên định vô cùng, mỗi bước chân lại phát ra tiếng động như tiếng trống ra, khiến người ta cảm thấy một áp lực kinh tâm động phách. Tiến vào, Nana buông thõng hai tay, trong tâm lý thầm tính toán cự ly giữa hai bên. 5m, 4m, 3m, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, thân thể thon dài của Nana rất nhẹ nhàng nhảy lên không trung rồi biến ra vô số tàn ảnh. Dưới áp lực khổng lồ tốc độ của Nana đã phát huy tới trạng thái đỉnh cao, nàng chưa từng nghĩ tới việc mình có thể đạt tới tốc độ cao như thế. Nàng tin rằng tiếp tục trận đấu này, võ công của nàng sẽ có đột phá lớn. Trong mắt của người xem, Nana giống như một con hồ điệp bay múa, động tác vô cùng đẹp mắt. Nana không dám khinh địch cùng lúc phát động tấn công, nàng cũng vận hành huyễn vượng chân khí viễn cổ. Bồng, bồng, bồng, những tiếng trầm muộn vang lên liên tiếp, mỗi chân của Nana đều đá trúng hàm dưới của Ayurveda. Nguy hiểm, Nana cảm thấy sống lưng lạnh giá, một chiêu liên hoàn kích của nàng trúng vào người người cải tạo gen sinh hóa kia giống như đá vào cọc gỗ. Chẳng có tí cảm giác nào, thậm chí thân thể người cải tạo gen sinh hóa kia cũng chẳng thèm nhúc nhích một tí nào. Không ổn, gần như tức khắc Nana liền cảm nhận được nguy hiểm, chân phải đạp mạnh một cái lên bờ vai rộng rãi của người cải tạo gen sinh hóa, mượn phản lực của một đá để bay ngược người về sau như tên rời khỏi cung. Ngay khi Nana đá trúng sinh hóa cơ nhân nha, cơ thể cao lớn của người cải tạo gen sinh hóa kia đột nhiên khuỵu xuống, giơ tay phải lên đấm ra một quyền. Huỳnh, cả mặt đất hơi rung động. Nana khó khăn lắm mới tránh được một quyền sơn băng địa liệt này, một quyền này khiến cho cả quyền tràng rung động, giống như có một chiếc xe tải cỡ lớn chạy qua đây vậy, uy thế kinh người. Trong chớp nhoáng, cả người Nana bay ngược về phía sau, đá vào cây cột ở góc lôi đài, nàng nhìn người cải tạo gen sinh hóa đang khuỵu trên lôi đài thì không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Sàn lôi đài bị người cải tạo gen sinh hóa đánh ra một hố sâu tầm nửa mét vuông. Trên nền xi măng hiện ra những vết rạn nứt như tơ nhện, người xem trông thấy mà giật mình. Trông thấy Ayurveda khuỵu giữa lôi đài giống như điêu khắc từ đá đại lý, cả quyền chàng rơi vào trầm lặng. Trong đôi mắt Trương Dương lóe lên một ngọn lửa màu vàng. Mà đám tiểu lý tử thì đứng hết cả dậy, trừng mắt níu lưỡi nhìn những vết rạn nứt trên sàn lôi đài. Điều này đã vượt qua cực hạn sức mạnh của thân thể con người, cho dù là Trương Dương, nếu không có thần công. Tiên đạo mạn mạn, giúp đỡ thì cũng không thể chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể mà đánh cho sàn lôi đài xuất hiện một hố sâu như vậy được. Đây chính là uy lực của người cải tạo gen sinh hóa. Răng rác, Ayurveda mặt không đổi sắc từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng làm một động tác ưỡn ngực. Xương cốt hắn phát ra những âm thanh ngập tràn sức mạnh, âm thanh này đã phá vỡ sự yên tĩnh của không gian. Ayurveda, Ayurveda, Ayurveda, quyền chàng phát ra những tiếng hò hét điếc tai, hơn 1000 người xem chăm miệng một lời la lên tên của Ayurveda, máu của bọn họ vào giờ phút này đã sôi trào. Đây là một trận đấu không cân sức, so với dáng người cao hơn 1m9 của Ayurveda, cơ thể mềm mại cao 1m7 của Nana có vẻ rất yếu ớt, không một ai tin rằng nàng có thể chiến thắng. Không ai tin, chính Nana cũng không tin, nàng không thể đối kháng được với cường độ thân thể của người đàn ông đứng đối diện này, cho dù hắn đứng yên không phản kháng, để mặc cho nàng tấn công thì cũng chỉ phí công. Đứng ở đối diện không phải là người, mà là một con quái vật gen sinh hóa được con người chế tạo. Góc truyện audio.com, hiện giờ nàng chỉ có thể dựa vào huyễn vựng chân khí. Huyễn vựng chân khí, kỳ công có 102 này liệu có thể chiến thắng người cải tạo gen sinh hóa không? Đông, đông, đông, thân thể khổng lồ của Ayurveda lại một lần nữa ép tới, không nhanh không chậm thu hẹp từng chút không gian của Nana. Nana không lùi được, hơn 1 mét sau lưng nàng là mét lôi đài. Tiếng bước chân như tiếng trống trận từng bước tiến tới gần, tạo ra một cảm giác kinh tâm động phách khiến trái tim những người đang xem vọt lên tận cổ. Hiện giờ bọn họ thấy rất mâu thuẫn, bọn họ vừa hy vọng Ayurveda thắng, nhưng cũng không mong thấy hắn lạt thủ tồi hoa. Tới gần hơn nữa, khoảng cách chỉ còn 2 mét mà đôi tay của Ayurveda có thể khống chế trong phạm vi 1 mét rưỡi, chỉ cần hơi nghiêng người là có thể đạt tới 2 mét. Nhưng có vẻ như là Ayurveda không vội, hắn không nóng lòng vung nắm tay to như chiến chùy của mình, hắn rất trầm ổn, rất yên tĩnh, thậm chí rất hòa nhã bước từng bước một. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Nana đột nhiên mỉm cười. Mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng này như trăm hoa đua nở, xuân sắc đầy vườn. Một nụ cười này khiến cho người người mê say, hồn vía lên mây, thời gian như ngừng lại tại khoảnh khắc này, một niềm sung sướng kỳ diệu khó hiểu tràn ngập trong mỗi tấc không gian. Khóe miệng mỗi người đều nở một nụ cười trẻ thơ. Không, không phải mỗi người, còn có một người không cười, đó chính là Ayurveda. Thực ra mà nói hắn cũng cười, nhưng là nhe răng cười tà ác. Khuôn mặt vốn hòa nhã an tĩnh nay trở nên tàn nhẫn, một cỗ sát khí vô tận vô biên lan ra khắp không trung. Không ổn, nhìn thấy nụ cười kỳ dị đấy, trong thoáng chốc Trương Dương nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là người cải tạo gen sinh hóa này không phải là con người thuần chủng, mà là được tạo thành bởi kết hợp gen của một số sinh vật viễn cổ. Trong ký ức tế bào của hắn căn bản không có hai chữ. Sung sướng, chỉ có ký ức đẫm máu giết chóc vì sinh tồn còn sót lại từ viễn cổ. Huyễn vựng chân khí của Nana không chỉ vô dụng, ngược lại còn kích thích phần tử bạo lực ẩn sâu trong tế bào. Trong nụ cười tàn bạo, Ayurveda chậm rãi giơ nắm tay lên, ra quyền. Nana nguy hiểm, lùi, Trương Dương bỗng hét lên một tiếng, cả người đột nhiên nhảy lên, lăng không đánh ra một quyền. Huỳnh, một tiếng nổ trầm muộn vang lên, một quyền của Trương Dương có mục tiêu không phải là Ayurveda, mà chính là Nana. Trong điều kiện thời gian và cự ly vội vàng, Trương Dương không dám đảm bảo trong tình huống không sử dụng. Tiên đạo mạn mạn, có thể đẩy Ayurveda tới được vị trí không gây nguy hiểm cho Nana, nếu đã không thực hiện thì chỉ còn một biện pháp duy nhất, đó là đẩy Nana tránh khỏi một quyền mạnh mẽ vô cùng của Ayurveda. Đây là lựa chọn tốt nhất, trong nháy mắt trước khi nghe được Trương Dương thét lui, Nana vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi nhìn nụ cười độc ác của Ayurveda. Hắn đã thoát khỏi khống chế của nàng. Nàng chưa từng nghĩ tới có ngày huyễn vựng chân khí nàng vẫn lấy làm tự hào lại mất đi hiệu quả, dù nàng đã trải qua huấn luyện tâm lý tàn khốc nhưng tại giây phút đó vẫn không chịu nổi đả kích, thân thể rơi vào trạng thái hỗn loạn. Mãi cho đến lúc tiếng huýt gió do nắm tay xé rách không khí truyền tới tai nàng thì nàng mới kịp phản ứng, chỉ tiếc là tất cả đều đã muộn. Góc truyện audio.com, đột nhiên, một lực đẩy rất mạnh từ bên cạnh đẩy tới, thân thể nàng không ngờ lại bay lên. Xẹt, nắm tay lướt qua người. Quyền phong lạnh lẽo lướt qua tai, Nana cảm thấy trên mặt đau đớn như bị không khí xé rách vậy. Khách Trương,